Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 202, băng hỏa lưỡng trọng thiên, sảng khoái đến tột cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đế đô đều bị tửu hương này bao phủ. Đây là một cỗ tửu hương nồng nàn đến mức tận cùng. Khiến người say mê, như sóng vỗ rào rạt, lan tỏa trong âm thầm. Nghe Nhan cùng Diệp Tử Lăng đang cách ngõ nhỏ không xa lập tức hít sâu một hơi. Sắc mặt hai người đều hồng nhuận. Hai người nhìn nhau, đều thấy được vẻ khó tin không tưởng tượng nổi trong mắt lẫn nhau. Rượu này sao có thể thơm như vậy chứ? Nghe Nhan nỉ non, sau đó tăng tốc, nhanh chóng hướng về nguồn cội của tửu hương kia. Khách điếm xa hoa ở đế đô. Mặc Châu thập tam đạo tặc đang ăn uống linh đình. Kính ly cụng chén, tiếng cười to vang vọng không dứt, không ngừng uống rượu ngon. Bên trong khách điếm khí thế ngút trời. Tửu hương lan tràn, bỗng nhiên, một đợt sóng vô hình tràn qua. Cùng với đó là một mùi hương khó miêu tả thành lời ập đến. Loảng xoảng, một âm thanh thanh thúy vang lên. Thập tam đạo tặc đều ngây ra. Bình rượu trong tay không giữ được rơi xuống mặt đất. Rượu lênh láng đầy đất. Nhưng bọn họ cứ như thể không hề phát giác ra điều này. Họ híp mắt, cái mũi động đậy, khóe miệng chảy nước miếng. Vẻ mặt. Hào, thơm quá, đây là hương rượu sao? Của thực khiến người ta khó mà kiềm chế. Các huynh đệ, chúng ta đi uống rượu đi. Thập tam đạo tặc phục hồi lại tinh thần. Tức khắc bùng nổ, tửu hương như thế. Quả thật khiến bọn họ muốn thất hồn lạc phách. Là người tập võ, lại còn là mấy con sâu rượu. Sâu rượu trong bụng đều bị hấp dẫn chui ra. Khó chịu cực kỳ. Thập tam đạo tặc sôi nổi hét to rồi lao ra khỏi khách điếm. Nhào theo hướng tửu hương bay tới. Ồ ạt kéo nhau đi. Tiêu Phủ, Tiêu Mông ngồi ở trong thư phòng. Ánh đèn lay động, ngoài cửa sổ gió lạnh thổi quét. Hắn buông bút trong tay xuống. Chống mày, hơi hơi xoa xoa hốc mắt. Một trận tửu hương mê say bay tới. Tựa âu yếm của tình nhân. Khiến cả người Tiêu Mông đều run lên. Đôi mắt không khỏi mở ra. Cơn nghiện rượu lan tràn. Rượu ngon, tửu hương như thế. Quả thật không giống nhân gian có được. Tiêu Mông hít sâu một hơi. Muốn nắm bắt toàn bộ tửu hương trong không khí. Hắn đứng lên. Lấy một kiện áo choàng thật dày đang vắt ở trên ghế lên. Phủ thêm vào người. Sau đó tìm kiếm tửu hương. Tiêu Nhạc ngồi khoanh chân trong phòng của hắn. Ánh kiếm trắng lóa bao bọc quanh thân hắn. Kiếm khí sắc bén mãnh liệt mênh mông, không ngừng hội tụ trên đỉnh đầu, khi thì hóa thành một thanh tiểu kiếm, khi thì hóa thành muôn vàn kiếm quang. Bỗng nhiên, kiếm quang này, phốc, một tiếng, sôi nổi tiêu tán. Tiêu Nhạc mở bừng mắt, nhịn không được liếm liếm đôi môi khô ráo. Rượu, còn thơm hơn cả băng tâm ngọc hồ tửu. Trời ạ, trong thanh âm khàn khàn của Tiêu Nhạc còn có cả khiếp sợ khó nói thành lời. Người thấy tửu hương này, tâm tư tu luyện của Tiêu Nhạc căn bản không còn. Hắn trực tiếp nhảy lên, kiếm chỉ bắn ra một cái, lập tức cửa mở toang. Cả người hắn dẫm lên kiếm quang đó bay nhanh ra ngoài. Rượu ngon như thế, sao có thể thiếu được Tiêu Nhạc ta chứ? Ha ha ha, Âu Dương Phủ, tiếng ngáy như sấm bên tai vang vọng trong phòng Âu Dương Tam Man. Ba huynh đệ bọn họ ngủ ở một phòng. Đêm nào cũng thế, y như sét đánh, hạ nhân đều không cần trông coi nơi này. Bởi vì có tiếng ngáy này ở đây, trên cơ bản cũng có thể xem như đề phòng cướp. Bỗng nhiên, tiếng ngáy hẳn là muốn vang khắp đêm kia đột nhiên ngừng bặt. Sau đó tiếng chép miệng vang lên liên tiếp. Ba người Âu Dương Tam Man lập tức tròn xoe con mắt. Lỗ mũi nở to, đột nhiên ngửi thấy tửu hương trong không khí. Giống y như chó ngửi thấy mùi thịt. Phanh phanh phanh, tam huynh đệ chỉnh tề nhất trí rời giường. Mặc xong y phục, cái mũi hít hít, khóe miệng chảy nước miếng. Sau đó ồ ạt chạy ra khỏi phòng, hướng về vị trí cội nguồn của tửu hương. Một đêm này, là một đêm không ngủ. Tửu hương nồng đậm quanh quẩn nửa đế đô. Quả thực khiến người ta thèm khát cực kỳ. Những người yêu rượu đều không tự giác được mà đuổi theo tửu hương. Bộ Phương lau sạch mồ hôi trên trán, kéo kéo khóe miệng, nhìn rượu bên trong ngọc đàn kia, tức khắc âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bốn loại rượu đều là rượu chứa đầy linh khí, không phải chỉ cần đổ chung vào rồi lắc lắc một hồi là được, mà bộ phương phải dùng chân khí trung hòa chúng lại với nhau, khiến cho mỗi loại rượu đều là hỗn hợp hoàn mỹ bên cạnh nhau. Đây không phải cái gọi là thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất, mà là một loại nâng cấp về bản chất. Bên trong ngọc đàn phát ra tử hương cực kỳ mê người. Chỉ cần ngửi một chút thôi, bộ phương chỉ cảm thấy một trận say sưa. Có thể tưởng tượng được men say này lớn đến cỡ nào. Tử hương của băng tâm ngọc hồ tử so sánh với loại tử hương này, quả thật không thể so sánh được. Giống như đom đóm tranh sáng cùng minh nguyệt. Đương nhiên, đây chỉ là chênh lệch về mặt tử hương. Chênh lệch về hương vị trên thực tế không có lớn đến vậy. Nhưng linh khí tồn tại trong băng tâm ngọc hồ tử so với linh khí ở trong loại rượu mới vừa ủ này có sự chênh lệch rất lớn. Lấy ra một ly sứ thanh ngọc, bộ phương rót cho mình một chén rượu. Trải qua hỗn hợp, màu rượu dung hợp lại với nhau thành một màu xanh nhạt. Mây mờ mờ trôi lượn lờ ở phía trên, mờ ảo vô cùng, giống hệt tiên tử trên thiên cung. Bưng ly rượu lên, bộ phương nhìn chén rượu nhỏ này, nhịn không được liếm liếm đôi môi, cố nén giữ cảm giác gấp gáp không chờ nổi ở trong lòng. Rượu ngon cần phải chậm rãi nhấp nháp, nóng vội không dùng được. Đạo lý này, bộ phương vẫn hiểu được, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu nhỏ. Rượu kia vừa vào miệng liền mát lạnh thoải mái thanh tân. Sau khi chui thẳng xuống cổ họng, rượu liền ầm ầm nổ tung như núi lửa phun trào. Cảm giác cay nóng quét qua toàn thân. Bộ phương cảm giác lỗ chân lông toàn thân tựa hồ đều đã mở ra. Trong mắt trừng lớn, lúc rượu vào bụng, bộ phương cảm giác như bị sóng biển nhấn chìm, bao phủ cả người hắn. Linh khí nồng đậm trong bụng như nổ mạnh bùng tỏa. Ba lần bùng tỏa liên tục khiến bộ phương nhịn không được ợ một cái. Cái loại cảm giác sảng khoái quét qua toàn thân này, khiến bộ phương nhịn không được nheo nheo đôi mắt, miệng hơi hơi hé ra. Hào sảng, rượu ngon, không cần nói cũng biết. Đây tuyệt đối là rượu ngon. Băng tâm ngọc hồ tử không có cách nào so sánh với loại rượu này. Mặc kệ là vị hay là hương, đều áp chế băng tâm ngọc hồ tử một cách toàn diện. Lần thứ hai uống thêm một ngụm, cái loại cảm giác trong lạnh lẽo có lửa nóng cực kỳ sảng khoái này khiến lỗ mũi bộ phương muốn thở ra hơi nước. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, sảng khoái đến tột cùng. Bộ phương khen ngợi, uống thêm một ngụm nữa. Ba ngụm, vừa vặn uống cạn rượu trong ly sứ thanh ngọc kia. Hơi hơi lắc đầu, bộ phương cảm giác bản thân có chút men say mông lung. Chỉ là uống một chén rượu, hắn cư nhiên có khuynh hướng say muốn ngã. Men say tân tửu, quả thật đáng sợ. Mạnh mẽ vận chân khí, làm cho đầu óc thanh tỉnh một chút. Bộ phương chép miệng nhìn rượu ngon trong ngọc đàn, ánh mắt vô cùng lửa nóng. Theo như bộ phương đánh giá, đại khái chỉ có thể ủ ra ba vò rượu ngon loại này. Mà nếu muốn bán rượu này ra, nhất định không thể bán theo kiểu từng vò một được. Rốt cuộc men say này quá mạnh, ngay cả bộ phương cũng thiếu chút nữa một ly đã ngã. Đem số rượu còn lại hòa chung với nhau, giữa chân khí mãnh liệt, lần thứ hai xứng hảo hai vò rượu, còn lại một ít rượu. Bộ phương rót vào trong miệng tiểu bạch, cái cục sắt tiểu bạch này chỉ sờ sờ cái đầu trụi lùi của nó. Đôi mắt máy móc lập lòe một chút, không có tí phản ứng nào. Này, quả nhiên là chỗ của bộ lão bản. Ta mới nói ở trong đế đô còn có ai tạo ra tử hương thơm nồng như vậy được. Ngoại trừ bộ lão bản còn có thể là ai? Nghe Nhan mang theo Diệp Tử Lăng đi tới đầu con hẻm nhỏ. Nhìn thấy con hẻm quen thuộc này liền bừng tỉnh hiểu ra. Sau đó trên dung nhan tuyệt mỹ của nàng lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ. Thế nhưng rất nhanh, tươi cười của nàng biến mất. Khuôn mặt nhăn nhó. Hai... Bộ lão bản kia nhất định sẽ không mở cửa buôn bán vào buổi tối. Thế không phải là không uống được rượu này hay sao? Ngay tại thời điểm Nghê Nhan do dự, trên đường phố trống trải vào ban đêm lại truyền tới từng đợt tiếng bước chân. Nghê Nhan kinh ngạc quay đầu lại nhìn, liền thấy được một đám người động tác như nhau. Đang nhất tề xông tới con hẻm nhỏ này, nhìn thấy đám người kia, khóe miệng Nghê Nhàn cũng khẽ nhếch lên. Đội hình này có điểm đáng sợ, thập tam đạo tặc dẫn đầu. Bọn họ vừa chạy vừa cuống quýt ngửi tửu hương trong không khí. Phía sau thập tam đạo tặc là mấy vị lão giả. Khí tức trên người mấy vị lão giả này cũng thập phần mênh mông. Trong đó thậm chí còn có cả một thất phẩm chiến thánh. Một vị hồng y nam tử đang dùng mũi hít hít, khoanh tay đứng. Một vị lão giả đầu bạc râu trắng, lưng mang trường kiếm cũng đang sải bước về phía tiểu điếm. Âu Dương Tam Man Tam Tửu Quỷ, bước chân nặng nề, khóe miệng chảy nước miếng. Phía sau là đại tướng quân Âu Dương Tung Hoành cùng lão gia tử Âu Dương Kỳ. Một nhà tử quỷ họ Âu Dương cơ hồ có mặt đầy đủ. Một đạo kiếm quang hiện lên, Tiêu Nhạc đạp kiếm mà đến, Tiêu Mông cũng theo tử hương đuổi tới. Đây là một đám tổ hợp đáng sợ, một đám người chạm trán giữa đường, tức khắc mắt to chừng mắt nhỏ, đầy mặt cổ quái, Tiêu Mông càng là dở khóc dở cười. Quả nhiên lại là bộ lão bản dở trò quỷ. Lại tử hương này ngoại trừ tiểu điếm Phương Phương, làm gì còn nơi nào có khả năng xuất hiện nữa. Thần sắc trên mặt thất gia hết xanh lại đỏ, biến đổi liên tục, mẹ nó chứ, sao lại là nơi này? Đây là chỗ đã lưu lại cho hắn một ký ức khó có thể phai mờ. Mọi người liếc nhìn nhau, sau đó đều gật gật đầu tỏ vẻ chào hỏi, rồi lại không nói gì. Kỳ thật mọi người đều có chút xấu hổ, rốt cuộc toàn là những kẻ có chút thân phận. Hơn nửa đêm lại lần theo tử hương chạy đến đây, còn chạm mặt nhau nữa. Nói không xấu hổ là giả. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, bước vào trong hẻm nhỏ. Lập tức thấy được tiểu điếm đã đóng chặt cửa bên trong hẻm nhỏ. Tửu hương nồng nàn chính là phát ra từ nơi này. Mọi người kinh ngạc cảm thán, đều nói rượu ngon có thể mười dặm thơm hương, nhưng tửu hương của tiểu điếm này quả thực chính là hương bay phạm vi mấy trăm dặm. Tửu hương như thế thật khiến lão phu thèm đến nỗi tâm can ngứa ngáy. Lão phu phải đi trước phẩm vị một phen. Các vị đạo hữu, thỉnh tùy ý. Tóc bạc mày bạc lưng đeo một thanh trường kiếm, lão giả dẫn đầu nhịn không được cười nói với mọi người. Nói xong liền đạp kiếm bay lên hướng về phía tiểu điếm. Kiếm hư các lão tổ, thiên hư tử, đồng tử Tiêu Nhạc co rụt lại. Đây là một vị cao thủ kiếm đạo, thất phẩm chiến thánh. Nhưng rất nhanh sau đó, sắc mặt hắn trở nên cổ quái. Nhìn bóng dáng thiên hư tử, khóe miệng nghiền ngẫm nhếch lên. Cách chương.